Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 556 Uchiha nhất tộc thi cốt, chương 556 Uchiha nhất tộc thi cốt. Naruto gãi gãi đầu, cân não xoay hai vòng mới ý thức được chính mình hẳn là làm Sasuke tiên tiến môn, vậy ngươi liền vào đi, Naruto cho hắn lấy dép lê. Sasuke vẻ mặt biệt nữ mà thay. Lúc sau cất bước đi vào phòng, Namikaze Minato đang ở nấu cơm. Nhìn đến hắn đi vào phòng, đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền lộ ra chiêu bài thức tươi cười. Sasuke, là có chuyện gì sao? Sasuke dùng dư quang nhìn Naruto liếc mắt một cái, Minato lau lau tay. Kia hảo, chúng ta đi ra ngoài nói, trong thôn các đại ninja gia tộc, bao gồm một ít có thầy trò truyền thừa ninja, tất cả đều bận rộn đem tổ tông quan tài bản đóng đinh. Ngay cả Kakashi đều cho chính mình cha cùng Hatake ra tiền bối ninja phần mộ thượng đánh vào phong ấn phù, làm thượng nhẫn, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Uchiha nhất tộc duy nhất hậu duệ. Sasuke cũng có phương diện này lo lắng, nếu là ngày nọ, chính mình thân cha, thân mụ, thân ca đều bị uế thổ chuyển sinh lại đây cùng chính mình là địch, hắn cảm thấy chính mình ở tình cảm thượng rất khó tiếp thu. Sasuke cân nhắc một ngày, cho rằng đệ tứ Hokage tính lên là đối chính mình nhất thân thiện Hokage, cho nên chạng vạng tới cửa chính là tưởng dò hỏi một sự kiện. Hokage đại nhân, cha mẹ ta tộc nhân thi cốt hiện tại mai táng ở địa phương nào, ngài biết không? Mộc Diệp thôn các đại ninja gia tộc tương đối lên, nhà ai người chết có Uchiha nhiều. Cố tình Uchiha nhất tộc thi cốt hắn còn không biết mai táng ở địa phương nào, phía trước khi còn nhỏ, hắn cũng hỏi qua, đệ tam Hokage đối việc này chính là lời nói hàm hồ, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên sẽ biết, tới rồi đệ ngũ Hokage thời điểm, Jiraiya giúp hắn đem nhà cũ muốn trở về. Nhưng lúc sau sự tình quá nhiều, liền không ở Uchiha nhất tộc lịch sử vấn đề thượng quá nhiều chú ý. Namikaze Minato lập tức ý thức được trong đó vấn đề mấu chốt, bởi vì đệ tam Hokage bọn họ đem vô nghĩa sự chính thức đến làm, chính thức sự vô nghĩa mà làm, thông qua một loạt cực kỳ không trong suốt, ai cũng không dám để tao thao tác, dẫn tới Uchiha nhất tộc biến thành một cái phi thường khó giải quyết lịch sử di lưu vấn đề. Chuyện này lực cản rất lớn. Jiraiya cùng Sasuke quan hệ giống nhau, thúc đẩy không đi xuống. Sờ cá tâm tư chiếm cứ thượng phong, liền không đẩy. Namikaze Minato cùng Sasuke quan hệ muốn thân mật một ít. Đây là Kakashi đệ tử, là hắn căn chính miêu hồng đồ tôn, chính mình cần thiết quản. Hắn nghĩ nghĩ, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý. Sasuke, thỉnh cho ta 2 ngày thời gian, Uchiha nhất tộc này đây phản bội thôn tội danh xử tử. Thi thể thượng Sharingan bị mấy nhà chia cắt, kia một đám huyết lỗ thủng nếu như bị trong thôn ninja phát hiện, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Khác không nói, Hyuga ra khẳng định sẽ phẫn nộ. Người nhóm hôm nay đào Sharingan, ngày mai có phải hay không nên tới đào Bạch Nhãn? Năm đó diệt tộc chi dạ sau, Uchiha nhất tộc thi thể đã bị lén lút xử lý rớt, hiện tại tùy tiện tìm một cái bãi tha ma. Sau đó đối Sasuke nói, xem, bên này mai táng chính là ngươi cha mẹ thân nhân. Có thể nói như vậy sao? Uchiha phản bội thôn là sự thật, nhưng kia cũng là nhiều phương diện nhân tố tạo thành. Namikaze Minato vẫn luôn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, chính mình thê tử cùng Sasuke mẫu thân là khuê mật. Hiện tại cái này khuê mật bị tùy tiện tìm cái rừng núi hoang vắng một chôn. Người làm Hokage chẳng quan tâm, này hữu nghị cũng quá giả đi. Namikaze Minato không màng hai vị cố vấn khó coi sắc mặt, một lần nữa trải vuốt năm đó lịch sử ký lục, lúc sau lại sai sử tình báo bộ tìm kiếm năm đó di lưu hồ sơ, cuối cùng lại cùng Kakashi nghiên cứu một phen. Kỳ thật Sasuke quan tâm chỉ là cha mẹ hắn, là hắn Kaka chồn sóc, những cái đó bán bánh rán, bán trứng gà Uchiha hắn cũng không phải đặc biệt để ý, đem hắn cha mẹ sự tình xử lý tốt, Còn lại Uchiha lừa gạt. Liền xong việc, Hokage cường thế một ít. Làm phụ trợ cố vấn liền sẽ nhược một ít. Ám bộ ninja thực mau liền tìm tới rồi năm đó chôn cốt. Mà, nhìn qua loa vùi lấp rất nhiều thi cốt. Namikaze Minato rất khó chịu, hắn lại lần nữa tìm Kakashi thương lượng, thi cốt ta nhìn. Đều hỗn tạp ở bên nhau. Cái này, xử lý như thế nào hảo đâu? Namikaze Minato phi thường khó xử. Cái kia cảnh tượng hắn thoạt nhìn đều cảm thấy không thoải mái. Làm Sasuke xem, kia sẽ đương trường nổ mạnh đi. Kakashi trái lo phải nghĩ. Cảm thấy chính mình cũng không có biện pháp. Nhưng là hắn đảo không vội. Sasuke tư tưởng đã thực thành thục. Ta tin tưởng hắn có thể làm ra lý trí phán đoán. Đến nỗi thì cốt sự. Sunet đại nhân có lẽ có thể thông qua chữa bệnh thủ đoạn từ một ít di lưu thi cốt thượng làm ra. Thân phận phân biệt. Hai người lại tới tìm Sunet. Lúc này Ino cùng Sunet. Shizune tề tụ một đường. Các nàng đang ở nghiên cứu heo heo, heo heo biểu tình càng ngày càng nhân tính hóa. Nghiêng đầu, cổ quái mà nhìn các nàng ba người, Sunet nhìn chằm chằm heo heo mông. Chính mình sủng vật heo gần nhất cũng không biết ăn thứ gì. Đây là càng ngày càng béo a. Phía trước Shizune có thể đem heo heo đương ôm gối giống nhau ôm vào trong ngực. Hiện tại lại ôm liền có điểm cố hết sức. Một phương diện là bởi vì Shizune lực lượng phi thường giống nhau. Về phương diện khác, chính là heo heo xác thật biến trọng, ai? Heo heo không bằng trước kia hảo chơi. Sunet nhẹ nhàng thở dài. Những lời này đem heo heo dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Đây là có ý tứ gì? Ẩn lời kịch là cái gì? Chính mình sẽ bị vứt bỏ. Vẫn là Ino dùng sức chụp heo heo mông. Có giãn càng ngày càng tốt. Chúc mừng, heo heo, từ hôm nay trở đi, người liền không hề là sủng vật heo, mà là, heo heo biểu tình hoảng loạn tới rồi cực điểm. Ngoặc kép chấm than, người chính là một con nhẫn heo. Heo heo, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Vương sinh mệnh tinh hoa làm heo heo thoát thai hoán cốt. Cụ bị sử dụng chakra tư cách, hiện tại trong cơ thể chakra kinh mạch hoàn toàn cố hóa xuống dưới. Về sau nó liền có thể cùng Inuzuka Kiba nhẫn khuyển xích hoàn giống nhau. Sử dụng một ít đơn giản nhẫn thuật, phát từ. Heo heo thở phào một hơi. Thật là hù chết heo. Còn tưởng rằng chính mình muốn xong đời đâu, Namikaze Minato cùng Kakashi tìm tới môn thời điểm. Các nàng chính cầm chakra giấy. Cấp heo heo thí nghiệm chakra thuộc tính đâu, ai u. Rất náo nhiệt. Không quấy rầy các ngươi đi. Namikaze Minato xem các nàng ba cái nhảy nhót lung tung. Vây quanh một con heo lăn lộn mù quáng. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình tới có điểm lỗ mãng. Kakashi càng là đứng ở bóng cây. Làm bộ chính mình không tồn tại. Nghe rõ Namikaze Minato ý đồ đến. Sunet không kiên nhẫn mà xoa cái trán. Mấy trăm người loạn táng hố. Muốn nhất nhất công nhận thân phận. Việc này nghe tới liền cự phiền toái, nàng đương cố vấn chính là tưởng hỗn cái tiền lương. Sau đó đi sòng bạc đại sát tứ phương. Thiệt tình không nghĩ làm như vậy mệt sự, chính là Hokage đêm khuya tự mình đi tìm tới. Nàng thật đúng là không có gì lý do cự tuyệt, nàng trước tiên nhìn về phía chính mình hai cái đệ. Tử, Shizune chỉ nơi xa. Ta bệnh viện công tác càng nhiều, Ino cũng là một trận gật đầu. Tình báo bộ nhiệm vụ càng là mấu chốt. Cho nên lão sư ngươi theo ta đến lúc đó sẽ đốc xúc heo heo tới cấp ngươi đưa cơm. Phát từ. Heo heo giơ lên tả chân. Tỏ vẻ chính mình hiện tại rất có lực lượng. Đến lúc đó có thể cho ngươi nhiều mang hai hộp cơm hộp. Tấu chương xong. Hết chương.